Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 98, không nói sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mayton hãn biết tiên sinh không thích chỉ là vì lão tổng thống đại nhân mới tiếp nhận gánh nặng này. Tiên sinh hoành thao vĩ lược, là nhân tài trị quốc chi, còn là chuyên gia quân sự, càng là giỏi về thương nghiệp. Tổng thống một quốc gia, mặc dù ngài là thuận tay nhặt được cũng làm tốt hơn bất luận kẻ nào, chỉ là những lão thần từ đó không hiểu ngài thôi. Tần hãn ngược lại ăn ngay nói thật một chút cũng không khoa trương, đi theo sở ngữ Bắc Anh vui lòng phục tùng. Những lão già ếch ngồi đáy giếng trong nội các đó, luôn cho rằng tiên sinh tuổi còn nhỏ, lịch duyệt không bằng bọn họ, mới luôn không có việc gì tìm việc như vậy. Cuối cùng sở ngữ Bắc mở mắt ra, liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói. Nếu chú không làm chức bí thư này, ngược lại có thể đổi nghề. Ngữ khí hiếm khi, mang theo chút trêu chọc. Tần hãn cười cười, biết anh nói chính là đổi nghề lau giày ra, tâm tình tốt mà trở về một câu. Nếu là giày của tiên sinh, tần hãn không ngại. Lộ tình không bên kia, sau khi nói chuyện điện thoại xong, liền lười nhác mà dựa vào trên sofa, an tĩnh nhắm mắt lại không hề để ý tới bất kỳ kẻ nào nữa. Lưu chủ nhiệm lúc nghe được cô nói, sở ngữ Bắc là khiếp sợ nhưng rất mau, ông ta lại phủ định chính mình suy nghĩ vô căn cứ, lấy bối cảnh của lộ tình không, tự nhiên không có khả năng là. Sở ngữ Bắc, anh nhận thức kia, ông lại ngượng ngùng mở miệng hỏi, cho nên an ủi chính mình, nhất định chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Thời gian chờ đợi ra trường lộ tình không tới, ông ta còn đặt dụng cụ uống trà nghệ thuật của mình lên, mịt mờ mà nói với Thái Hiểu Hàm về hiểu biết của mình, nơi nào bán lá trà tốt nhất, chính mình lại coi trọng bộ đồ cổ trà cụ nào, nhưng thu nhập ít không mua được. Thái Hiểu Hàm tự nhiên hiểu rõ ý tứ ông ta, cũng rất hào phóng mà nói chính mình sẽ truyền đạt ý tứ của ông ta với ba. Trò chuyện với nhau thật vui. Tình không lạnh lùng nghe, bên khóe môi gợi lên độ cung châm chọc, thế giới này, quả nhiên là có tiền sai khiến được ma quỷ a. Hiểu Hàm, cháu ở trường học bị người khi dễ nên sớm nói với chú một chút, chú tự nhiên sẽ ra mặt xử lý những con sâu làm dầu nồi canh này. Lưu chủ nhiệm vừa giúp Thái Hiểu Hàm châm trà, vừa nói, cách chương.